sư tôn của ta siêu vô địch chương 218, hiểu lầm góc chuyện audio.com. Thẩm Thiên Thu thiết chính là hồng môn yến, tại trong rượu tăng thêm thuốc ăn ngay nói thật kết quả nguyệt linh giới thiên đạo bên trên đeo. Đem lời trong lòng toàn nói ra, đến tận đây, hết thảy chân tướng rõ ràng, đem Thẩm Thiên Thu lưu lại bồi dưỡng đồ đệ. Nhưng thật ra là nguyệt linh giới thiên đạo tư tâm, thậm chí vì có thể thăng chức tăng lương, ca, hắn nước mắt rơi như mưa mà nói ta cũng không có cách. Ta cũng có nỗi khổ tâm, Thẩm Thiên Thu vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, lý giải, nguyệt linh giới thiên đạo, cao nguy nghề nghiệp. Khẳng định hy vọng tại 3.000 vị diện chi chiến thu hoạch được thành tích tốt, mà không phải dẫm vào trước mấy đời vết xe đổ, đa tạ ca lý giải. Ta hiểu ngươi, ngươi có thể hiểu được ta sao, Thẩm Thiên Thu lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên lãnh lệ. Nguyệt linh giới thiên đạo ra đầu nổ tung, vội vàng nói, ta biết ca cũng ủy khuất, nhưng là phía trên có tuổi tác quy định, ta thực sự bất lực. Hắn thừa nhận, để Thẩm Thiên Thu dạy đồ đệ có tư tâm, nhưng là coi như không thu đồ đệ, không dạy đạo bọn hắn. Trở ngại giới hạn tuổi tác cũng vô pháp phá toái hư không, kỳ thật nguyệt linh giới thiên đạo chính là xem ở Thẩm Thiên Thu không có khả năng phi thăng. Cho nên mới hy vọng hắn bồi dưỡng đồ nhi, ứng đối sau này 3.000 vị diện chi chiến, cái này có đánh cực thành phần, trăm năm thời gian. Chỉ chiêu mộ một cái đồ nhi, hay là cái thiết hàm hàm, từng để hắn nản lòng thoái chí cho đến mấy tháng gần đây thời gian. Liên tiếp thu 6 cái đồ đệ, khiến cho cấp tốc có được bước thứ 3 tu vi, lúc này mới chân chính ý thức được chính mình thành công ai. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, đời ta chỉ xáo lộ người khác, hôm nay lại bị người khác xáo lộ, nguyệt linh giới thiên đạo yếu ớt nói. Mộc cô nương cũng không ít xáo lộ ca đâu, đùng, Thẩm Thiên Thu một bàn tay đánh vào hắn trên trán, nói, ý tứ của người khác là người ngoài. Nàng là người ngoài sao, đúng đúng, nguyệt linh giới thiên đạo, mộc cô nương không phải ngoại nhân, chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hiểu rõ chân tướng về sau, Thẩm Thiên Thu mặt ngoài rất phẫn nộ, kỳ thật trong nội tâm rất bình tĩnh. Bởi vì gia hỏa này có xáo lộ hay không chính mình, đều không thể phá toái hư không, đương nhiên. Nếu như nguyệt linh giới có phi thăng biện pháp mà lựa chọn giấu giếm, vậy bây giờ hắn khẳng định xù lông, khẳng định lại phải bắt đầu thi bảo. Ngươi từng nói qua ta cùng đồ nhi ta nếu như tại 3.000 vị diện chi chiến thu hoạch được thành tích tốt liền có phá toái hư không khả năng. Thẩm Thiên Thu nói, hẳn là không có vấn đề, hẳn là, nguyệt linh giới thiên đạo vẻ mặt đau khổ nói ta không dám 100% khẳng định. Nhưng chỉ cần ca cùng đồ đệ có thể lấy được thành tích tốt, hẳn là có thể gây nên phía trên chú ý, dựa vào, Thẩm Thiên Thu nói, ta muốn đánh ngươi. Đừng đừng đừng, nguyệt linh thiên đạo vội vàng giải thích, phàm nhân phi thăng thượng giới, thiên đạo không làm chủ được. Nhưng phía trên có thể làm chủ, ca chỉ cần biểu hiện đầy đủ ưu tú, nói không chừng liền bị cử đi, dù sao từng có tiền lệ, ồ. Thẩm Thiên Thu hứng thú nói một chút, thượng giới 3.000 vị diện chi chiến, một cái đến từ tứ đẳng thế giới võ giả. Tuổi tác cũng không có đạt tiêu chuẩn, nhưng ở chính thi đấu bên trên biểu hiện xuất sắc lần thụ phía trên xem trọng. Trực tiếp nguyên địa phá toái hư không, kiểu nói này, Thẩm Thiên Thu liền đến tinh thần, chỉ cần có phá toái hư không cơ hội, vô luận cỡ nào nhỏ bé. Đều muốn đi thử một chút, đến, Thẩm Thiên Thu nâng chén nói, uống rượu, nguyệt linh giới thiên đạo trong lòng vui mừng, vốn cho rằng sự tình bại lộ. Muốn bị hắn điên cuồng ẩu đả, kết quả thật lý giải chính mình, cái kia nhất định phải hầu hạ tốt, hưu, phi thuyền xuyên thẳng qua biển mây. Không có mục đích, trong thuyền hai người thoải mái uống, một vò tiếp lấy một vò, có thể nói thoải mái uống, chỉ riêng uống rượu rất không ý tứ a. Khẳng định phải chơi điểm trò chơi, kết quả Thẩm Thiên Thu xui xẻo, mỗi lần đều thua, cuối cùng dưới cơn nóng giận đem cái bàn sốc nói. Ngươi chơi xấu, ca ta không chơi xấu, coi quyền, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, phi thuyền còn tại thương khung ở giữa xuyên thẳng qua. Nhưng mà bên trong lại truyền đến quyền đấm cước đá âm thanh, cho đến một uống rượu xong, nguyệt linh giới thiên đạo mặt mũi bầm dập. Miệng sùi bọt mép nằm dưới đáy bàn, minh bạch ca hay là có khí, mượn uống say cơ hội phát tiết, vạn kiều giới, Thẩm Thiên Thu mang đồ nhi tiến đến. Lần này, bọn hắn không có đi bộ, trực tiếp ngồi phi thuyền, lãnh hội tam đẳng vị diện tốt đẹp Sơn Hà, một phen du ngoạn về sau. Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ kết bạn tu luyện, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền thì trong lúc rảnh rỗi. Ngồi tại Khuynh Thành bến cảng chỗ câu cá giải buồn, đổi lại trước kia, bọn hắn khẳng định sẽ chăm chú tu luyện. Nhưng bởi vì nơi này thuộc tính ẩn chứa năng lượng đặc thù, vì để tránh cho mang thai, đành phải coi như khách du lịch. Ngay từ đầu hai người không có ý định tới, nhưng sư tôn lại chân thành nói, khổ nhàn kết hợp mới có thể trở nên càng mạnh, khoan hãy nói. Hai người khó được không có đi cân nhắc tu luyện sự tình, hết sức chuyên chú câu cá, hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại nào đó lĩnh ngộ. Nhìn mỗi ngày càng lam, nhìn nước ai rõ ràng hơn, sư tôn, ta hiểu, Thương Thiếu Nham chân thành nói, Thẩm Thiên Thu cũng mặc kệ đồ đệ ngộ không có ngộ. Giờ phút này chính ngồi xổm ở trong thành trước đại thụ, thưởng thức đi ngang qua các mỹ nữ, tốt a, không có Mộc Oanh ca quản giáo. Gia hỏa này thật sự lộ ra nguyên hình, lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Thẩm Thiên Thu nội tâm cùng tư tưởng đều sạch sẽ tựa như thân sĩ đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật chân tiên sinh. Một tên tư thế hiên ngang nữ tướng quân đi tới, biểu lộ nghiêm túc nói, thành chủ cho mời, Thẩm Thiên Thu nhìn về phía Lưu Vân Tử. Hai người ánh mắt ngắn ngủi giao lưu, lập tức đánh giá ra, hẳn là có chuyện phát sinh, quả nhiên, đi vào phủ thành chủ, vừa ngồi ở phòng khách. Tần Như Vận liền đem một phong thư truyền đạt, trên đó viết, trong 3 ngày phóng thích Trấn Lôi Tử cùng Lâm Độc Long. Nếu không sẽ tiếp nhận Lôi Đình Hải Tạc Vương lửa giận, Hải Tạc Vương, Thẩm Thiên Thu sờ lên cái cằm nói, nhiều như vậy sao, chân tiên sinh. Tần Như Vận nghiêm túc nói, cái này Lôi Đình Hải Tạc Vương là trong vũ trụ thực lực mạnh nhất đoàn hải tạc, nghe nói riêng là thủ hạ liền có 100.000. Trong đó không thiếu thứ 3 cường giả bước thứ 4, chậc chậc, Thẩm Thiên Thu nói, quả nhiên rất nhiều a, nhìn về phía Lưu Vân Tử nói, lão ca. Người thấy thế nào, hừ, Lưu Vân Tử khinh thường tại chú ý nói, chung quy là bầy cướp bóc cường đạo, chúng ta không cần kiêng kỵ. Dám đến vạn kiều giới tìm phiền toái, liền để hắn có đến mà không có về, vậy làm phiền Lưu Vân tiền bối, Tần Như Vận vội vàng nói cảm tạ. Vừa lấy được phong thư này, nàng hay là thật lo lắng, dù sao Lôi Đình Hải Tạc Vương thực lực hùng hậu, như nhằm vào vạn kiều giới. Vậy tất nhiên sẽ có tổn thất lớn, bây giờ tiền bối nếu nguyện ý tương trợ, tự nhiên không có gì tốt sợ sệt, bởi vì giải quyết Trấn Lôi Tử. Cho nên, Lưu Vân Tử theo Tần Như Vận, vậy tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp cường giả ta coi là, lúc này, Thẩm Thiên Thu mở miệng nói. Hay là nhanh đem hai người đem thả đi, thả, Lưu Vân Tử mộng, lão đệ hiện tại như thế sợ, bọn hắn dù sao từ một nơi bí mật gần đó. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, nếu như không đem người thả, không chừng lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh lén, Thẩm Thiên Thu nói. Tần Như Vận trầm mặc có đạo lý, Lưu Vân Tử nói, dù sao cũng là một đám việc ác bất tận tốt tạc. Trời mới biết biết dùng thủ đoạn hèn hạ gì đâu, bởi vì cái gọi là Diêm Vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi, lão ca, ngươi hiểu lầm. Thẩm Thiên Thu đứng lên nói, ta ý là thả người, để hai người bọn họ cho chúng ta dẫn đường, đi gặp một hồi Hải Tạc Vương, ta hiểu được. Lưu Vân Tử giật mình nói, lão đệ đây là từ sáng chuyển vào tối, cách trương.